Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2266, đệ 2265 chương. Tư Mã U Nguyệt quay đầu lại nhìn Vu Lăng Vũ ba người. Bọn họ đối Ôn Hề nói đều không tỏ ý kiến. Một bộ từ nàng quyết định bộ dáng. Cái kia thiên nhiên cái chán mắt thường nhìn không ra tới. Nếu không phải quen thuộc người, là tìm không thấy. Ôn Huệ nói, nếu các ngươi muốn chính mình đi nói, mặc dù cho các ngươi nói vị trí, các ngươi cũng sẽ hoa một đoạn thời gian tới tìm kiếm money. Một khi đã như vậy, vậy muốn phiền toái ngươi. Tư Mã U Nguyệt chiều nàng cười nói, kỳ thật ta cũng là hy vọng có thể cùng các ngươi cùng nhau. Mượn dùng các ngươi lực lượng trở về. Ôn Hề biết chính mình điểm này tiểu tâm tư giấu không được U Nguyệt, không bằng hào phóng nói ra. Ta biết, dù sao tiện đường, nếu có thể tỉnh rất nhiều thời gian, thuận tiện mang nàng cũng không có gì. Chúng ta đây đi thôi. Ôn Hề nói, chờ thương thế của ngươi hảo điểm lại lên đường đi, cũng không để bụng hai ngày này thời gian. Tư Mã U Nguyệt biết nàng thương nhiều trọng, mang theo cái người bệnh lên đường, làm nhiều công ít, mà nàng vừa lúc dùng hai ngày này làm chút chuyện. Ôn Hề có chút cao hứng, tuy rằng nàng cảm thấy chính mình có thể chịu đựng được khả năng nghỉ ngơi hai ngày đương nhiên càng tốt. Bởi vậy đối Tư Mã U Nguyệt càng thêm cảm kích. Ngươi biết cái kia cái chắn đến nơi đây khoảng cách sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Biết. Ôn Hề gật đầu. Ngươi là muốn bố trí trận pháp sao? Ân, nếu ngươi nói nơi đó cách nơi này rất xa, tự nhiên là phải dùng trận pháp. Tư Mã U Nguyệt hỏi cái chắn phương hướng khoảng cách chờ. Sau đó nói, ngươi đi trước dưỡng thương đi. Trong chốc lát ta yêu cầu ngươi thời điểm sẽ kêu ngươi. Hảo. Ôn Hề cũng không chối từ, lấy ra một chương giường phóng tới tuyết địa thượng, sau đó ngồi vào mặt trên bắt đầu vận công chữa thương. Tư Mã U Nguyệt bắt đầu bố trí trận pháp. Bởi vì là trường khoảng cách truyền tống trận, bọn họ nhân số cũng không tính thiếu, vì an toàn nàng bố trí thật sự cẩn thận. Chờ nàng chuẩn bị cho tốt, Ôn Hề cũng tỉnh lại. Ngươi khôi phục không tồi. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến nàng thương hảo không ít, biết trừ bỏ chính mình cấp đan dược ngoại, còn có mặt khác nguyên nhân. Ta tập một môn công pháp, vừa lúc đối khôi phục thương thế rất hữu dụng. Ôn Hề cũng không giấu giếm money, nàng có loại trực giác. Ở Tư Mã U Nguyệt trước mặt chính mình này đó tiểu bí mật căn bản là không tính bí mật. Hơn nữa nàng cũng sẽ không coi trọng chính mình này đó bí mật. Quả nhiên, Tư Mã U Nguyệt cũng không có hỏi nàng cái gì. Chỉ là nói, trận pháp đã bố trí hảo. Chúng ta đi thôi. Đoàn người đi vào trận pháp. Tư Mã U Nguyệt rót vào linh lực đem trận pháp khởi động. Ôn Hề lúc này mới chú ý tới nàng bố trí cỡ nào đại một cái truyền tống trận. Này bút tích, này thực lực không phải người bình thường có thể làm được. Bất quá nàng không kịp tưởng càng nhiều. Bọn họ liền từ trận pháp biến mất. Trước khi rời đi nàng chỉ có một ý tưởng. Hảo lãng phí, nhiều như vậy trận thạch. Dùng một lần liền không có. Thật là tài đại khí thô. Mấy ngày sau, một chỗ không chớp mắt chấn nhỏ, một ít người đang ở làm hỷ yến. Một chương bàn tiệc thượng đột nhiên truyền đến một trận chấn động. Những người đó chạy nhanh rời đi cái bàn phạm vi, cảnh giác mà nhìn chằm chằm cái bàn xe monster, chỉ chốc lát sau mở ra một cái không gian thông đạo. Mấy người từ trận pháp ra tới, vừa lúc dừng ở bàn tiệc thượng. May mắn vừa rồi chấn động làm cái bàn nghiêng, trên bàn đồ vật toàn bộ rơi xuống trên mặt đất, bằng không bọn họ phỏng chừng liền một chân dẫm đến đồ ăn trong chén đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn bọn họ xuất hiện địa điểm, nhìn đến mãn viện tử nhìn chằm chằm chính mình xem người, nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Cái này xuất khẩu địa điểm cũng quá hố. Vài người từ sân mặt khác vừa đi lại đây, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt mấy người khí thế không tầm thường, không có tùy tiện tiến lên quát lớn. Thực xin lỗi, chúng ta không nghĩ tới truyền tống trận xuất khẩu lại ở chỗ này, Tư Mã U Nguyệt nói. Mấy người kia vừa nghe, đối Tư Mã U Nguyệt bọn họ càng thêm tôn kính. Có thể chính mình bố trí truyền tống trận, những người này thân phận tất nhiên bất phàm, ni không quan hệ, bất quá là một bàn tiệc rượu thôi. Các ngươi đem khách nhân đưa tới mặt khác bàn đi, tễ một tễ, cầm đầu người đối bên người người phân phó nói. Những cái đó khách nhân ngay từ đầu còn tưởng rằng U Nguyệt mấy người là tới tìm phiền toái, hiện tại biết chẳng qua là đi ngang qua, cũng không có cái gì xung đột, cũng cứ yên tâm tiếp tục đi ăn uống. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một cái hộp đưa cho người nọ, nói, không biết các ngươi có cái gì hỷ sự, này liền cho là hạ lễ cũng là nhận lỗi, này làm sao dám đương. Người nọ chối từ một phen, cuối cùng vẫn là nhận lấy. Lão nhân gia, chúng ta muốn hỏi một chút, nơi này ly đồ vật cái chắn có xa lắm không? Ôn Hề hỏi. Đi trong thành dùng truyền tống trận nói, yêu cầu nửa tháng thời gian, đa tạ. Ôn Hề trong lòng khiếp sợ, mặt ngoài lại không hiện, cùng người nọ nói lời cảm tạ sau đoàn người mới rời đi. Nàng không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt truyền tống trận thế nhưng truyền tống gần 4/5 khoảng cách, hơn nữa thời gian còn so giống nhau truyền tống trận hoa thiếu. Này muốn rất mạnh thực lực mới có thể làm được. Một tháng thời gian quá dài, chúng ta đi xem cái kia truyền tống trận. Tư Mã U Nguyệt dứt lời, đoàn người đi trong thành. Chờ bọn họ rời đi, người nọ mở ra Tư Mã U Nguyệt cấp hộp, nhìn đến bên trong phóng một mặt dược liệu, sửng sốt đã lâu. Gia chủ, làm sao vậy? Một người thò qua tới, nhìn đến hộp dược liệu cũng là ngây ngẩn cả người. Tư Mã U Nguyệt không có đem điểm này tiểu nhạc đệm để ở trong lòng. Bọn họ đi vào trong thành sau trực tiếp đi linh sư công hội, hoa điểm tinh thạch đi nghiên cứu trận pháp một đoạn thời gian. Linh sư công hội người nguyên bản là không đồng ý, Tư Mã U Nguyệt bọn họ chỉ là hơi chút lộ một chút thực lực. Linh sư công hội người lập tức đem truyền tống trận thanh tràng, sau đó đưa bọn họ thỉnh qua đi. Không trong chốc lát, Tư Mã U Nguyệt liền đem truyền tống trận không gian tọa độ nghiên cứu ra tới. Sau đó đoàn người ra khỏi thành, tìm cá nhân yên thưa thớt địa phương, hoa một ngày thời gian đem truyền tống trận bố trí hảo. Lần này bọn họ tới rồi, Ôn Hề nói nơi đó là một mảnh chạy dài núi non, kia tầng cái chắn nhìn như cùng kết giới có chút tương tự, nhưng là so kết giới càng vì vững chắc. Cái chắn này nếu dùng thực lực mở ra nói, cần thiết muốn tới tôn cấp trở lên, nếu không chính là những cái đó tông môn dùng bí pháp mở ra, Ôn Hề giải thích nói. Cho nên trừ bỏ những cái đó đại tông môn người, đồ vật hai phương người rất ít đến đối diện đi. Đông phương thực lực có phải hay không cao hơn phương Tây bên này? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Đúng vậy, cho nên đại bộ phận đều là đông phương người đến phương Tây bên này, phương Tây người rất ít qua đi, Ôn Hề đáp. Tư Mã U Nguyệt bọn họ tiến thành liền phát hiện bên này người thực lực đều không tính rất cao, muốn xuyên qua cái này cái chắn khả năng tính không lớn. Chúng ta qua đi đi, Tư Mã U Nguyệt nói xong, Vu Lăng Vũ đã đem cái chắn mở ra một cái chỗ hổng. Bốn người trước sau đi qua, Vu Lăng Vũ đem linh lực thu hồi tới, cái kia chỗ hổng lại lần nữa nhốt lại. Bọn họ chuẩn bị đi bên ngoài hỏi một chút lộ. Còn chưa đi ra rất xa liền ngừng lại. Ngươi ở chỗ này đừng cử động. Tư Mã U Nguyệt vung tay lên. Một cái ô dù liền đem Ôn Hề bảo vệ lại tới. Ôn Hề ngẩng đầu, nhìn đến một đám người từ trong không gian ra tới. Xem bọn họ hơi thở cùng ánh mắt liền biết. Người tới không có ý tốt. Hết chương.